Chương 3938, Nữ Ma Đầu, 68. Vốn định tại linh dược cốc lưu lại mấy ngày, chỉ là người ở bên trong tính tình cổ quái, giải độc về sau, liền đem ta chạy ra. Anh em nhà họ Liễu hành vi, quả thực để Nhiếp Vân Thịnh biệt khuất. Trên giang hồ ăn xuống không ít đau khổ, nhưng cũng không có ảnh hình người anh em nhà họ Liễu không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Phảng phất đang trong mắt của bọn hắn, hắn Nhiếp Vân Thịnh, vẹn vẹn một cái không quan trọng gì con kiến, nhẹ nhàng một cước liền có thể dâm chết. Càng chết là, Nhiếp Vân Thịnh chính là cảm thấy mình tại anh em nhà họ Liêu trước mặt là có thể tùy ý bóp chết sâu kiến. Hắn vốn cho rằng đem Lạc Hoa cung thần công luyện đến tầng thứ 7, là giang hồ đỉnh cấp cao thủ, hẳn là chưa có đối thủ. Thế nhưng là tại anh em nhà họ Liêu trong tay, hắn vờ ơ ý ma không thể động đậy chút nào. Cái kia còn về Lưu Vân Sơn Trang sao? Nguyễn Thiên Linh hỏi. Hứa Tâm Nguyệt tim đập nhanh hơn, lần trước đột nhiên xuất hiện người tập kích bọn họ, cùng Nhiếp Hạc có quan hệ sao? Nếu như là Nhiếp Hạc, bọn họ về Lưu Vân Sơn Trang, đây không phải là muốn chết ta sư huynh, ta không muốn về Lưu Vân Sơn Trang. Hứa Tâm Nguyệt sợ hãi, từ lúc biết rõ Nhiếp Hạc bộ mặt tờ hờ ơ tờ, nàng cũng không dám đi đối mặt. Nàng không có Nguyễn Thiên Linh thông minh, cu nở dê không có Nhiếp Vân Thịnh võ công cao cường, trở về là muốn chết. Tại tính mệnh trước mặt, nàng đột nhiên cảm thấy Nhiếp Vân Thịnh cũng không phải trọng yếu như vậy. Nhát gan như vậy khiếp nhược chính mình, khả năng không quá lấy thích, nhưng nàng thật không muốn chết. Mỗi lần nhớ tới cái kia nha hoàn chết trong tay Nhiếp Hạc thê thảm bộ dáng, nàng ngạt thở đến khó chịu. Vô luận như thế nào vẫn là phải về Sơn Trang, nương cùng ngoại công còn trong Sơn Trang, ta phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu ra. Độc giải, cơ bản giải quyết phiền toái lớn nhất. Hắn hẳn làm mưu đồ một cái, sau đó phải làm những gì. Nhiếp Vân Thịnh đối Nhiếp Hạc kỳ thật rất mâu thuẫn, bất kể như thế nào, người này thủy chung là cha của hắn, thật muốn cùng đối phương lưỡi đao gặp nhau, trong nội tâm lại có chút không đành lòng. Lần trước tập kích chúng ta là Nhiếp Hạc đi. Nguyễn Thiên Linh lúc này nói, đồ đần, lần đó bị kích thích, hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, nếu là không có người thần bí đột nhiên xuất hiện, chúng ta ba tại lúc ấy đều sẽ chết oan chết uổng. Còn có, đồ đần ngươi xem đây là cái gì? Nguyễn Thiên Linh lấy ra một tấm da thú, đưa cho Nhiếp Vân Thịnh xem. Nhiếp Vân Thịnh nhìn chằm chằm da thú bên trên, mặt mũi tràn đầy giật mình, cái này tàng bảo đồ chân quý, cho linh dược cốc ăn nhiều thua thiệt, đem địa đồ nội dung nhớ kỹ, tốn ta không ít tâm huyết. Nguyễn Thiên Linh không phải đã gặp qua là không quên được, mà là ký ức rất tốt. Lúc ấy tàng bảo đồ là nàng thiếp thân cất giấu, đi đường thơ y điếm, nàng còn lấy ra nhìn qua. Xem một đường, rốt cục đem sở hữu nội dung ghi xuống. Nàng chính là cảm thấy, đồ tốt như vậy, cho linh dược cốc có chu tờ thua thiệt. Nhiếp Vân Thịnh mừng rỡ, dùng sức ôm xuống Nguyễn Thiên Linh, Linh Nhi, may mắn có ngươi. Đột nhiên, Nhiếp Vân Thịnh nhíu mày, hắn ngửi ngửi Nguyễn Thiên Linh ngửi trên người hương khí, lại có chút bài xích cùng chán ghét, không có ngày xưa loại kia đứng núi này trông núi nọ cảm giác. Trước mắt còn có chuyện trọng yếu. Nhiếp Vân Thịnh cu nở dê không muốn quá nhiều. Hứa Tâm Nguyệt tâm lý mọi nhừ, cu nở dê không có đi quấy rầy. Khiếp nhược nàng, xác thực không xứng với sư huynh, liền Sơn Trang cũng không dám về. Sư huynh, không bằng chúng ta chia làm hai đường đi, ta sợ về Sơn Trang, cu nở dê giúp không được cái gì, liền ta điểm ấy công phu nhỏ quào, chỉ làm cho ngươi thêm phiền. Ta xem cứ như vậy đi, ngươi bây giờ tình huống, xác thực giúp không được cái gì. Nguyễn Thiên Linh nói. Hứa Tâm Nguyệt đặt ở tim tảng đá biến mất, quả nhiên tại mạng nhỏ trước mặt, cái gì đều không trọng yếu. Sư huynh, ngươi cùng Nguyễn cô nương mới là trời sinh một đôi, giữa chúng ta hôn ước như vậy giải trừ đi. Nàng chỉ muốn thật tốt sống.